99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 624. Nhất định là hắn. Chủ nhật, Lệ Cận Nam còn đang làm thêm giờ. Tô Thiên Từ đến công ty về sau, cùng hắn cùng một chỗ bận bịu trong chốc lát, đem hôm qua L cùng gặp Lệ Tư Thừa sự tình nói cho hắn biết. Đáy mắt không thể che hết nhảy cẫng. Lệ Cận Nam cười nhạt, chỉ nói tiếng, ngươi xác định là hắn. Trong lòng ẩn ẩn cảm giác không có đơn giản như vậy. Lệ Cận Nam nhìn xem trong tay văn bản tài liệu, suy nghĩ cũng đã bay xa. Tô Thiên Từ lặng yên một lần, gật gật đầu, ta xác định. Lệ Cận Nam liếc xéo nàng một chút, rất nhanh lại trở về trước mặt TL cùng LS ký tên trên hiệp ước. Trái với điều ước điều khoản, quả thật có lỗ thủng. Chỗ sơ hở này, đầy đủ TL lỗ lớn một bút, thậm chí phá sản. Loại thủ đoạn này, âm hiểm vừa ngoan cay. Muốn ai nói cho hắn biết không phải Lệ Tư Thừa làm, Lệ Cận Nam cũng sẽ không tin tưởng. Là thời điểm khởi động. Đối với TL công kích, Lệ Cận Nam biết rõ, người kia cũng đang chờ. Tô Thiên Từ không quan tâm làm việc, rất nhanh liền ra công ty. Về đến nhà thời điểm, đã là ăn cơm thời gian. Bồi tiếp hài tử cơm nước xong xuôi, Tô Thiên Từ liền vào phòng, thử tốt mấy bộ quần áo về sau, cuối cùng đã chọn một đầu linh tinh hoa tay áo lớn váy. Lệ Tư Thừa thích nhất nhìn nàng mặc linh tinh hoa kiểu dáng váy. Cái này càng là nàng trước mấy ngày từ nào đó nhãn hiệu bản số lượng có hạn bên trong đãi đi ra. Mặc lên người ngay cả Tô Thiên Từ đều cảm thấy mình trở nên nhìn rất đẹp. Bôi trên nước trang điểm, Tô Thiên Từ tinh tế miêu tả lấy bản thân mặt, để cho mình xem đẹp một chút, tuy đẹp một chút, tất cả xử lý hoàn tất. Đã là 19 giờ 13 phút, Tô Thiên Từ vội vàng mang giày tử về sau. Lái một chiếc nào Lệ Tư Thừa đằng sau mua cải tiến siêu tốc độ chạy. Càng là đến mục đích, Tô Thiên Từ ngực thì càng khẩn trương. Liền muốn nhìn thấy hắn, muốn gặp được hắn, nhất định là hắn. Tô Thiên Từ khóe môi khó mà át chế dương lên. Rất có nhiều năm tu hành sẽ thành Phật cảm giác. Khang Thành Tây Giang Cầu, ở vào Khang Thành Giang chính trung ương. Đi ngang qua mặt sông, ngay chính giữa là cao cao tròn hình vòm. Xung quanh sán lạn màu sắc rực rỡ ánh đèn mở ra, thỉnh thoảng biến hóa thành xa hoa màu vàng kim. Cao cao cầu khung, được vinh dự Khang Thành đẹp nhất đặc sắc tiêu chí. Bugatti đỗ tại cầu một bên. Tô Thiên Từ dương mắt nhìn cái kia cầu cao, một đôi đen nhánh nước sáng lên trong mắt, hình chiếu lấy cái kia mỹ lệ phong cảnh. Thật đẹp, hôm nay cầu là đẹp, sông là đẹp, gió là đẹp. Ngay cả cái kia không trăng không sao trời, đều đẹp đến mức để cho nàng tâm tình nhảy cẫng không thôi. Nhìn một chút đồng hồ, mới 7 giờ 38 phút, nàng giống như tới quá sớm. Một đường sâu bóng người màu xám, mang theo đại đại kính râm cùng đại đại mũ, một đường tránh đi các lộ giám sát, lén lút từ trong TL tập đoàn đi tới. Không có người phát giác được hắn đã cho công ty tạo thành bộ dáng gì tổn hại. Cũng không có ai phát giác được người này ra vào. Tất cả yên tĩnh thuận lợi đến để cho lòng người phi dương. Lệ Tư Thừa khóe môi khẽ nhếch, ép một lần vành mũ, cấp tốc trở lại màu trắng xe thể thao bên cạnh. Từ Khang Thành TL tập đoàn phụ cận, nhanh như chớp, xuyên Việt cao tốc xuyên Việt biển người. Bởi vì là chủ nhật, lui tới cỗ xe đặc biệt nhiều. Lệ Tư Thừa xe ngăn ở cần phải trải qua đường phố hồi lâu. Lúc trở ra thời gian, đã qua hơn 20 phút về sau, nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ 49 phút, đột nhiên, trên trời truyền đến tiếng sấm, xảy ra bất ngờ, đinh tai nhức óc, cùng lúc đó ở giữa, bên tai Lam Bảo Thạch bông tai phảng phất vang lên thanh âm gì. Lệ Tư Thừa đè lên bông tai, tĩnh tẩu thanh âm lập tức truyền tới, mau trở lại, nàng lâm thời trở về, sắp tới. Lệ Tư Thừa tâm run lên, lãnh trầm sắc bén mắt, bỗng nhiên ngưng tụ lại. Vì sao? Phía trên giống như nhận ra ngươi đã đến. Hôm qua sân chơi ảnh chụp, mọi người đi ngủ trước. Kẹt văn kẹt chết, ta rạng sáng viết,